anh ta nhận ra mắt Tề Tiểu Tô đã đỏ lên rồi. La Thanh Đức nhanh chóng đánh xe tới, nhưng hiện tại đã 4 rưỡi rồi. Các anh thay phiên nhau lái xe, giờ tôi nhất định phải tới núi sau thị trấn Minh Quang, cố gắng nhanh nhất có thể. Tề Tiểu Tô lên xe, lập tức ra lệnh lái xe với vận tốc cao nhất. Xe lao vút đi, đích tới là núi sau thị trấn Minh Quang. Nhưng lúc này, Úp Hà Tâm cũng đã tra ra được tung tích của Tề Tiểu Tô. Cô ta lại chạy tới thị trấn Minh Quang ư? Đỗ Viên nghiến răng, không phải nó định chạy trốn đấy chứ? Có ai nói đã định tội cô ấy rồi đâu? Một nữ cảnh sát ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm. Đỗ Viên lập tức trừng mắt với cô ta. Chúng ta cũng tới đó, nhất định phải tìm được cô ta và đưa cô ta về đây. Úp Hà Tâm quyết định. Xe cảnh sát lên đường, chạy thẳng về thị trấn Minh Quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, đánh lén trộm quãng nửa đêm mò lên núi. Điều này làm Cung Thắng và La Thanh Đức hoàn toàn không ngờ được. La Thanh Đức do dự rất lâu mới lên tiếng. Cô Tề, vừa rồi lúc chúng tôi vào thị trấn mua đồ, nghe bọn họ nói tối hôm trước hình như lại có lở núi đấy. Hiện tại khu vực này rất nguy hiểm, không biết khi nào sẽ lại sụt lở tiếp nên bọn họ đều không dám tới gần. Người trong thị trấn đều nói như thế. Hơn nữa, lúc anh ta vào cửa hàng, cũng có mấy người ngồi uống rượu buôn chuyện. 10 người thì có tới 8, 9 người đều nói đến chuyện này. Trên núi nguy hiểm như thế, nửa đêm nửa hôm bọn họ vào làm gì chứ? Tề Tiểu Tô trầm mặc. Làm gì có núi nào lở, rõ ràng là có người trộm lấy quặng thì đúng hơn. Những người đó là ai cô không quan tâm, cô chỉ biết cô nhất định phải đi tới núi Hậu Sơn. Trước kia là vì có quặng ngọc nên cô mới không muốn nhường cho người khác, đó đều là vì lợi nhuận, vì kiếm tiền. Nhưng giờ, sau khi đoán được có lẽ Vệ Thường Khuynh bị nhốt ở trong núi đó, cô đã thề tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có được ngọn núi đó. 2 ngày nay cũng sẽ không cho bất kỳ ai tiến vào đào lung tung. Lỡ như làm ngọn núi nơi thiếu soái đang ở bị sụp xuống thì chẳng phải chữa lợn lành thành lợn què sao? Thế thì cô sẽ đâm đầu vào núi mà chết mất. Nếu anh thật sự ở núi Hậu Sơn thì cô sẽ thề sống thề chết bảo vệ nó vì thiếu soái. La Thanh Đức và Cung Thắng đưa mắt nhìn nhau. Không biết tại sao Tề Tiểu Tô của hiện tại lại làm họ thấy sợ hãi. Cảm giác y như đang đối mặt với Trúc Tường Đông vậy. Vấn đề là Trúc Tường Đông là đại ca của bọn họ, đã dẫn bọn họ đi đánh vô số người. Có thể nói là tay đã dính không ít máu. Hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng rất đáng sợ. Người mạnh như thế thì bọn họ sợ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tề Tiểu Tô vốn chỉ là một cô gái mà thôi. Tuy rằng cô rất giỏi cược đá nhưng làm gì đến mức khiến họ phải sợ chứ. Trong lòng có người muốn bảo vệ thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn thôi. Lúc này, Tề Tiểu Tô đang chuyển biến theo xu hướng như vậy. Tình cảm này chưa chắc đã là yêu. Hiện tại Vệ Thường Khuynh cũng chưa phải bạn trai cô. Vào thời điểm khi anh hy sinh chính mình để cứu cô, tình cảm của cô đối với anh đã trở nên vô cùng phức tạp. Cô thích anh, sùng bái anh, nghi ngờ anh, bội phục anh, muốn rời xa anh, cảm giác nào cũng có. Nhưng dù thế nào thì cô cũng tuyệt đối không cho phép người khác làm tổn thương tới anh, cũng không muốn anh chết. Tôi có thể nói cho các anh biết, sau núi là một khu mỏ khai thác ngọc, tôi muốn có được ngọn núi này nhưng cạnh tranh cũng rất lớn. Nghe nói có kẻ tới đây khai thác trộm nên tôi mới tới đây nhìn xem. Sau một hồi im lặng, Tề Tiểu Tô liền lên tiếng giải thích. Cô không thể tránh khỏi hai người họ được, cũng còn cần tới bọn họ. Vì thế, nếu đã tới đây thì không thể lừa gạt hoàn toàn, chỉ có thể nửa thật nửa giả thì bọn họ mới không nghi ngờ mà thôi. Quả nhiên, nghe cô giải thích như thế xong, Cung Thắng và La Thanh Đức lập tức thở phào trong lòng, chỉ cần cô ấy chịu nói là được rồi. Ai dám tranh đoạt với cô Tề chứ? Cung Thắng lập tức bóp tay, chúng tôi sẽ đánh gãy răng hắn giúp cô. Lúc này, sao Tề Tiểu Tô có thể cười nổi? Trong lòng cô vô cùng nặng nề, cũng rất sợ hãi, sợ mình phỏng đoán sai, sợ thiếu soái không ở núi Hậu Sơn, cũng sợ anh ở đó nhưng lại đúng nơi bị sụp xuống, rất sợ anh xảy ra chuyện. Loại sợ hãi này rất lâu trước kia cô cũng đã từng trải qua. Đó là cái ngày mà cô nhận được tin bố mẹ đều ở trong bệnh viện, cô vội vàng chạy tới đó. Cảm giác ấy khiến cô suy sụp. Cô chỉ sợ lần này cũng giống như ngày đó. Khi cô chạy tới thì hai người thân yêu nhất đã rời khỏi cô rồi. Tới núi Hậu Sơn, xe không thể đi lên nên bọn họ xuống xe. Tề Tiểu Tô lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu Nhất, cậu có thể tra được phương hướng không? Long Đào nói đám người kia có người bản địa dẫn đi theo đường mòn rồi tìm được chỗ sạt lở và đào từ đó. Nhưng núi này lớn như thế, muốn tìm được chỗ đó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nếu bên kia còn có người thì dễ tìm thôi. Bọn họ mang theo điện thoại di động, bản hệ thống chỉ cần dò theo tín hiệu thôi, hoặc chỉ cần có để lại máy móc ở đó cũng được. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên ngừng lại, sau đó vui mừng nói tiếp, bản hệ thống đo lường được rồi, có một chỗ có tín hiệu phát ra. Tề Tiểu Tô sửng sốt, ý cậu là giờ muộn thế này rồi nhưng ngoài chúng ta thì vẫn còn có người khác ở trên núi sao? Lúc này mà còn có người ở trên núi. Không phải Long Đào đã nói là đám người đó bị khống chế hết rồi sao? Nói vậy là còn có nhóm người khác nữa à? Nếu không phải cùng nhóm thì có khi nào bọn họ tới hai địa điểm khác nhau không? Tề Tiểu Tô chuẩn bị đèn pin rồi vẫy tay với Cung Thắng và La Thanh Đức. Theo phân tích của bản hệ thống thì rất có thể bọn họ tới cùng một chỗ. Có lẽ vì trước đó có người tới nên bị lộ ra ngoài. Nhóm thứ hai nhân lúc nửa đêm tới đây. Nếu bọn họ không tới cùng một chỗ thì sẽ không đi lúc nửa đêm thế này đâu. Vì sẽ không có đích đến. Buổi tối rất khó tìm kiếm mà. Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ra. Ý cậu là rất có thể nhóm người đầu tiên đã dẫn nhóm người thứ hai tới đây. Rất thông minh. Ý của bản hệ thống chính là vậy đó, cũng rất có thể chính là người trong thị trấn. Phỏng đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác. Khi bọn Tề Tiểu Tô đang tìm tới nơi mà hệ thống Tiểu Nhất tìm ra, lúc này, ở sau núi, có vài ánh đèn pin đang chiếu loạn khắp nơi. Có mười mấy người tụ lại, hơi thở cũng rất nặng nề. Có người không nhịn được lên tiếng, mẹ nó, đường núi này khó đi quá, mệt chết ông mất. Được rồi. Đừng than thở nữa, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì tìm được đường mà đám lão năm đã từng đi qua, đường cũng bằng phẳng hơn nhiều rồi đấy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mau tìm cái hang kia đi, đêm nay chỉ cần chúng ta khuân được 7-8 tảng đá ra ngoài là coi như phát tài rồi. Anh Ngưu, thật sự là chỉ cần mang bừa một tảng đá ra ngoài cũng có thể tách ra phỉ thúy sao? Có người hỏi. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, đây là tin tức đáng tin cậy, có biết tin tức này ở đâu ra không? Chúng mày cũng biết Lão Hồ chứ? Lúc trước Lão Hồ và mấy người khác đã tới đây rồi, lúc đó bọn họ không may lắm nhưng lại có một thằng rất may. Nghe nói thằng đó tên là Tô Vận Đạt, nó nhặt được mấy tảng đá ở trên núi, sau này bán được tới 70-80 vạn đấy. Nhặt bừa mà cũng có ngọc. Thì bọn mày nghĩ mà xem, nếu đào ở trong núi ra liệu có hay không? Mọi người hít vào một hơi thật sâu. Âu, 70-80 vạn. Đây là ngọn núi báu rồi. Không phải núi báu thì ông chủ của chúng ta sẽ liều mạng tranh giành quyền khai thác với người ta thế sao? Chúng mày cứ chờ mà xem, ngọn núi này cuối cùng sẽ tạo ra một trận ồn ào thật lớn. Thừa dịp giờ còn chưa có nhiều người bảo vệ nó. Chúng ta phải tranh thủ cơ hội mà chấm mút đi, qua mấy ngày nữa chưa chắc đã vào được đâu. Mấy người nghe vậy lập tức sôi trào nhiệt huyết. Thế phải nhanh lên, nhanh lên, trời sáng là đám người đi tuần tra núi này lại tới đấy. May mà lúc trước đám lão năm mang theo người bản địa mở đường cho chúng ta, nếu không sao chúng ta có thể đào được chứ. Có người nở nụ cười đắc ý, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 226, nhất định phải đi vào, vô cùng lo lắng ở đây. Tao thấy cửa động rồi. Có người kêu lên với giọng mừng như điên. Mọi người lập tức chạy vọt về phía đó thì nhìn thấy một cửa hang đủ rộng cho hai người cùng vào, cao khoảng 2 mét. Ngoài cửa hang cực kỳ lộn xộn, thoạt nhìn đúng như là do một vụ nổ gây ra. Ánh đèn pin chiếu vào không được xa nên bọn họ cũng không biết hang này sâu tới mức nào. Nhưng ngoài cửa hang có không ít dấu chân hỗn độn. Rõ ràng đám người lão năm có ra vào từ nơi này. Bọn họ không tìm sai. Hơi thở của đám người này đều trở nên dồn dập.

Trong lúc bọn họ nôn nóng chờ bên ngoài cửa động thì Tề Tiểu Tô đã di chuyển sâu dần vào bên trong. Mỏ quảng này sâu hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Tuy rằng nghe thấy tiếng đám người kia đào bới nhưng phải đi một lúc mới nhìn thấy bóng người. Bọn họ đặt đèn pin ở xung quanh, dồn ánh sáng về một phía nên chỉ có thể thấy bóng người lay động. Đây là cơ hội tốt để Tề Tiểu Tô ẩn nấp. Có điều chỗ này vẫn chưa phải là nơi sâu nhất. Cô phải đi qua đám người này mới có thể tiếp tục tiến vào trong. Trong mỏ quảng la liệt những tảng đá to nhỏ. Có lẽ vì từng bị cho nổ nên trên mặt đất cũng đầy đá vụn. Không để ý thì rất có thể sẽ vấp ngã hoặc bị chúng cứa phải. Vì trộm phôi đá nên đám người này cũng không có cách đào quảng chuyên nghiệp gì. Cứ thi nhau mà đào vô tội vạ. Nên cả hang động cứ bên này đào ra được một tảng đá. Thì bên kia lại đào sâu vào trong hơn. Giống như chẳng chịt vết thương vậy. Mười mấy người này sau khi tiến vào cũng chẳng quan tâm đâu là phôi đá có thể tách ra ngọc. Đâu là cục đá bình thường. Đại khái cứ lớn một tí. Đào được ra mà có thể khiêng đi thì lập tức ra tay. Nhanh lên một chút. Cứ nghĩ là chúng ta sắp phát tài rồi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Bọn họ vừa đào vừa cổ vũ tinh thần cho nhau. Tề Tiểu Tô dán chặt người vào vách núi. Tim đập như sấm. Tiểu Nhất, ở đây có kiểm tra thấy thiếu soái không? Không thấy, phải đi sâu vào trong nữa. Nhìn mười mấy gã đàn ông đang đào quảng. Tề Tiểu Tô cắn răng, được. Tôi sẽ vào. Hệ thống Tiểu Nhất gọi cô lại. Cô định vào thế nào chứ? Cô mà đi qua thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Tề Tiểu Tô cũng biết không dễ vào. Nhưng nếu giờ mà không vào thì chẳng lẽ chờ suốt đêm tới tận ngày mai ư? Cô thật sự lo rằng Vệ Thường Khuynh không thể đợi thêm nữa. Tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. Hoặc là dùng sóng hà âm đi. Hệ thống Tiểu Nhất nói, sóng hà âm có thể tấn công con người nhưng lại không ảnh hưởng gì tới mỏ quảng, không sợ làm mỏ quảng sụp xuống. Sóng hà âm là cái quỷ gì? Tề Tiểu Tô cũng không hiểu lắm nhưng nghe nó nói vậy thì tựa hồ có thể được nên lập tức hỏi, vậy phải làm như thế nào? Bản hệ thống kết nối điện thoại của bọn họ lại, sau đó thử xem có thể điều khiển tín hiệu vệ tinh để nâng tín hiệu tới một tần suất nhất định tạo ra sóng hà âm được hay không? Trước hết bản hệ thống phải đo nhịp tim của đám người này đã. Nó nói ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành, Tề Tiểu Tô chẳng hiểu một cái gì. Thế tôi cứ đợi ở đây hả? Không, cô phải vào trong không gian, nếu không chính cô cũng không chịu nổi. Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu bận rộn đủ chuyện. Nhưng đúng lúc này, có một nhóm khác đang tiến về phía núi Hậu Sơn. Úp Hà Tâm đá cục đá dưới chân, trong lòng buồn bực không chịu nổi. Tại sao lại chạy tới cái nơi chết tiệt này chứ? Đúng là, chẳng lẽ có thể nhặt được bảo bối thật sao? Nửa đêm nửa hôm phải đi vào trong núi tìm người. Cô ta nợ nần ai cơ chứ? Đỗ Viên đi tuốt đằng trước. Nghe cô ta nói vậy thì thở dài. Đội trưởng Úp cố nhịn đi. Tôi cũng biết là Đỗ Gia đã tạo nhiều áp lực cho cô. Tôi là người của Đỗ Gia nên càng không biết phải làm thế nào. Người trong nhà sở Tề Tiểu Tô chạy trốn vào trong núi nên mới ép chúng ta nhất định phải đuổi bắt cô ta suốt đêm. Thật ra, chuyện làm Úp Hà Tâm buồn bực nhất lúc này là bố cô ta là cục trưởng, nhưng lần này lại không chống đỡ được áp lực do Đỗ Gia tạo ra. Thật không thể hiểu, Tề Tiểu Tô lấy đâu ra năng lực lớn tới mức có thể chọc vào Đỗ Gia này. Thực ra, chúng ta đều biết chưa chắc Tề Tiểu Tô có gan giết người. Đỗ Viên không quay đầu lại mà tiếp tục cắm cúi tìm dấu chân trên đất, chưa chắc có gan, cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Dù cho cô ta không giết người thật, những lời này hắn cũng không nói hết nhưng những người còn lại đều hiểu ý tứ của hắn. Dù cho Tề Tiểu Tô thật sự không giết người, nhưng nếu không thể tìm ra hung thủ của vụ án này thì Tề Tiểu Tô nhất định sẽ phải gánh cái tội danh đó. Bọn họ đều biết, dù cô có giết người hay không thì giờ cô cũng chẳng được an lành nữa. Đỗ Tử Thăng chết. Nếu hung thủ là người mà Đỗ Gia không thể trêu vào thì bọn họ phải tìm một kẻ xui xẻo chết thay. Nếu không bọn họ biết để mặt mũi ở đâu chứ. Mà nếu đó là người mà Đỗ Gia có thể động vào thì Tề Tiểu Tô vẫn không chạy thoát được. Ai bảo cô có liên quan tới tập đoàn Lập Hoa chứ.